Chương 302, giả vẫn. Cười một cái mận ân đoán loại sự tình này, Lư Duyệt cảm thấy không phải nàng loại này có thủ tất báo người tài giỏi. Đối sở hưu còn hãm tại luyện hồn cờ bên trong, quá nước sôi lửa bỏng thời gian cờ quỷ, nàng có thế cảm giác cùng thâm thụ, vì lẽ đó dù là hiện tại luyện hồn tông cùng nàng bản nhân, cũng không chân thực trở mặt, nàng QNZ không một điểm khoan dung chỗ. Dưới cái nhìn của nàng, trời đất như thật có linh, liền không nên để trên đời này còn có luyện hồn tông. Ta giết các ngươi một cái đeo mũ rộng vành tu sĩ, từ trong đám người xung ra, thừa dịp gốm phong ngũ ba người còn không có kịp phản ứng thời điểm, dây lát ra cự chủ y. Ba một tiếng vang trầm, vang khắp nơi máu tươi, đem sở hữu còn đang do dự ngắm nhìn tu sĩ, cùng nhau kích bạo. Trên đời này người, ai cũng không phải đơn độc cá thể tồn tại, mặc người đều có một hai thân bằng, một hai hảo hữu. Luyện hồn tông luôn luôn cao chiếm ma môn bốn thủ, là bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không từng đứt đoạn thu nhân thần hồn. Ma môn cũng tốt, đạo môn cũng được, che mặt xuất thủ, không dưới hơn trăm người. Lư Duyệt đứng tại linh động một góc, nhìn xem đại gia ngươi tới ta đi, các đạo linh quang toàn bộ hướng về phía luyện hồn tông người. Bất quá phút chốc, 15 cái linh động ban đầu chủ nhân, cũng chỉ thừa trên mặt đất mở ra cho tàn, có mấy người thần hồn. Đồng dạng bị giết mắt đỏ tu sĩ tiêu diệt sạch sẽ. Lư Duyệt nhẹ nhàng lui về sau một bước, lưng tựa vách động. Nhìn thấy đám người chậm rãi quay đầu nhìn hướng Lư Duyệt ánh mắt, Tô Đạm Thủy mấy cái miễn cưỡng gấp ra đầy thân mồ hôi. Một khi những người này cùng nhau tiến lên, cho dù là bọn họ tiêu giao đệ tử toàn bộ dựa vào, cũng bất quá là cùng một khối chết mà thôi. Tĩnh lặng bên trong, Lư Duyệt chậm rãi không lưng bao quanh vái chào vạn vật có linh. Ta vì những cái kia còn tại luyện hồn cờ bên trong cờ quỷ, cảm ơn mọi người giúp đỡ lễ. Lư Duyệt đứng thẳng lưng lên, mặt mỉm cười. Ta biết đang ngồi các vị, có rất nhiều người, đều vì luyện hồn tông phát hạ treo thưởng tâm động trên người bất kỳ một cái nào linh kiện đều đáng tiền. Là chính ta, đều muốn đem nơi nào đó không kín muốn chặt đi xuống, chính mình bán đi thế nhưng là, ta nhìn quá nhìn đi qua, cái nào cũng không thể buông tha, vì lẽ đó xin lỗi, muốn giết ta. Được xuất ra bản lĩnh thật sự ba chữ, để Lạc Tịch Nhi lông mày nhảy mấy cái, người này trên lôi đài biểu hiện, dù là thập nhân đội đồng loạt xuất thủ, tại không chiếm tiên cơ dưới, chỉ sợ cũng chỉ có cho nàng tiễn tài phần. Ngươi đi đi, đi xa một chút đeo mũ rộng vành tiên triều luyện hồn tông người xuất thủ tu sĩ tiến lên một bước, luyện hồn tông ra những cái kia treo thưởng, đánh chủ ý chính là muốn để chúng ta đại gia giúp bọn hắn đem phương mai phân thây muôn mảnh. Lấy hiểu trong lòng của bọn hắn đại hận cái này là ai biết biết đến, nhưng ai có thể bỏ được những cái kia treo thưởng luyện hồn tông tự xây tông đến nay, hại qua nhân số lấy ước kế, phương đạo hưu đem đê giai luyện hồn cờ sơ hở nói ra, làm sao biết. Vì nàng mà mạng sống người bên trong, liền không có người ta mũ rộng vành tu sĩ lời nói, tại từng cái linh trong động tiếng vọng, không ai nói câu nào. Nếu không phải có phương mai lôi đài biến cố, luyện hồn tông tới đây 15 cái hạch tâm đệ tử, sao có thể bỏ qua giết người đoạt bảo cường thịnh đến đâu bọn họ cờ mặt quỷ cơ hội. Ta biết người ở chỗ này, phần lớn là tông môn con em thế gia, có thế dù là tông môn con em thế gia, cũng có không ít bị luyện hồn cờ chứa. Mũ rộng vành tu sĩ nhìn khắp bốn phía, coi như hôm nay luyện hồn tông người đối đại gia không động được tay, lại làm sao biết tương lai, các ngươi trong hậu bối liền không có xui xẻo. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng thở dài. Khả năng này rất lớn, Lạc gia xem như cường thịnh đi, không phải cũng có người còn tại khi y hế u ở tờ, bị đặt đi vào, thần hồn mỗi ngày trải qua muốn sống không được muốn chết không xong thời gian. Treo thưởng cho dù tốt, có chúng ta mệnh có trọng yếu không. Mũ rộng vành tu sĩ nhìn về phía Lư Duyệt, phương đạo hữu, kỳ thật trên lôi đài, vì cầu tốc độ, ngươi còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn không xuất ra đi. Lư Duyệt tại trong lời nói của hắn, nghe ra rất nhiều chờ mong, nhưng cái kia trong chờ mong. Chủ yếu nhất là hy vọng thuyết phục người nơi này, không cần lại hướng nàng động thủ. Là đối mặt một người như vậy, Lư Duyệt lệnh không giới mặt, trên lôi đài như thế cùng luyện hồn tông người chống lại, ta đã sớm làm tốt ngã xuống chuẩn bị bất quá tại trước khi vẫn lạc, bất kỳ cái gì một cái tới giết ta người, tiếp nhận, cũng là không thể tưởng tượng. Cái này tất cả mọi người tin, Song Nghị Thiện thân là luyện thi tông kết đan chân nhân, nghe nói cũng là chết trên tay nàng, trên lôi đài. Nếu không phải nàng đối cái kia nữ luyện thi còn có đứa trẻ luyện thi, nương tay như vậy một chút xíu, căn bản liền sẽ không bị thương. Nhắc nhở một câu, phổ thông 20 người trở xuống đoàn đội, cũng không cần tới, 30 người có thể cân nhờ ở cờ cùng ta đồng quy vu tận. Lư Duyệt cười nhạt, 50 người đoàn đội, không biết tử thương hơn phân nửa về sau, người khác có thể hay không bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chiếm cơ duyên của các ngươi đây là nhất định. Lạc Tịch Nhi sờ lên cằm, muốn giết này Phương Mai, dùng sức mạnh khẳng định không được, mặc kệ là Lạc Gia hay là Nguyên Thần Tông, chỉ sợ đều chịu không được người ta trước khi chết phản công. Về phấn bách nhân đội, Ha đại gia liền đều bằng bản sự đi dầm dĩ Trương sư muội dạng này nên ngang rời đi, Tô Đạm Thủy cũng chỉ có thể len lén sờ một cái mồ hôi. Không có cùng nhau tiến lên, nàng thật nên cảm ơn trời đất tạ tổ tông, tạ bọn họ để nàng tạm thời bảo vệ mạng nhỏ. Ta đi xem một chút luyện hồn tông tu sĩ bọn họ không núp đích, không tới phiên bọn họ kiếm tiện nghi, sở ra kỳ nghĩ mà sợ về sau, chỉ muốn sớm một chút cùng sư muội thương lượng. Để Phương Mai sớm một chút biến mất có dạng này một cái chỉ hiểm nghi việc nhỏ, không chê chuyện lớn sư muội tại, Tô Đạm Thủy cảm thấy mệnh của nàng, liền cùng đứng tại bên bờ vực đồng dạng, tùy tiện một điểm gió thổi tới, liền có thể vạn kiếp bất phục, căn bản không phải do chính nàng chủ đạo, chúng ta một khối sở. Gia Kỳ liếc nhìn nàng một cái, sư tỷ sắc mặt thật trắng, nên dọa đến so với hắn hung ác, chớ cùng ta, nhìn xem bọn họ. Một hồi bọn họ khẳng định sẽ còn bởi vì chia bẩn vấn đề, lớn đấu một trận, đến lúc đó tìm một cơ hội, đánh lén kia hai cái luyện thi tông người, vừa ta xem, luyện hồn tông một cái nữ tu, bị bọn họ giết về sau, trộm trốn đi. Sư đệ truyền âm để Tô Đạm Thủy mở to hai mắt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này chỉ biết nói luyện kiếm sư đệ, vốn dĩ QNZ có như thế tỉ mỉ thời điểm, các mặt, thế mà đều cân nhờ ở cờ đến. Được cờ dỗ y, ta đã biết. Ta sẽ tận lực làm nhiều mấy cái ngươi xem trọng nàng, để nàng đừng có lại gây chuyện. Nếu là có thể cầu, Tô Đạm Thủy cảm thấy nàng nguyện ý khóc cầu Lư Duyệt, đừng có lại chơi, bọn họ thật thật, chịu không được. Sở Gia Kỳ gật đầu, đuổi sát ra ngoài. Hắn không biết là, Tô Đạm Thủy cùng Phương Thành tự bọn họ thương lượng, như thế nào động kia hai cái luyện thi tông người thời điểm, cốc lệnh tắc đã sớm để mắt tới bọn họ. Cái kia nữ thi, sớm một chút giao cho Lư Duyệt, Phương Mai sớm một chút biến mất, cốc lệnh tắc cảm thấy nàng cũng tương tự có thể an tâm chút. Mũ rộng vành nam tử đang muốn cùng đại gia thương lượng, làm sao chia chiến lực phẩm thời điểm, một luồng cực hàn, đột nhiên để linh động nào đó một chỗ cố hóa. Hai cái chớp mắt bị băng hóa luyện thi tông người, trong đó một cái cảnh giác được nhanh, còn theo sắc trong túi thả ra nửa cái luyện thi. Cốc lệnh tắc động tác cực nhanh tại bọn họ xông ra khối băng lúc trước, một người một kiếm, trực tiếp gọt đi đầu. Lạc Tịch Nhi gặp nàng thản nhiên thu băng nhặt người ta túi chữ vật cùng sắt túi, không tự chủ được nuốt một cái nước miếng, sở hữu cách gần đó người, đồng loạt cách xa nàng một ít. Các ngươi bận bịu vật tới tay, cốc lệnh tắc phật phất một cái ống tay áo, quay người rời đi. Lấy lại tinh thần Tô Đạm Thủy ngó ngó đại gia, lại ngó ngó chia hai nửa hai người, chỉ còn không nói gì. Chơi tốt đuổi kịp Lư Duyệt Sở Gia Kỳ giọng nói khẽ nhếch, biểu hiện tâm tình của hắn chính không tốt. Sư huynh cảm thấy ta là chơi Lư Duyệt nghiêng đi tới trên mặt, đồng dạng không biểu tình gì, vậy ta nói cho ngươi, ta không chơi tốt Sở Gia Kỳ thở dài, đem nàng kéo đến chỗ ngoặt một cái linh động, ngay cả đánh mấy cái kết giới, thả mềm tư thái, trạch nước khôn nở quẻ đã có thể để cho khí tật sư bá bọn họ coi trọng như vậy, liền nhất định không phải là đơn giản. Mỗi tông đệ tử tàng long ngọa hổ, ngươi có thể đánh 10 cái 20 cái. Nhưng nếu quần quận không dứt đâu hắn là thật không biết nên cầm sư muội làm thế nào mới tốt, ngươi nghĩ như vậy đến mạc phụ động đến, không phải chỉ muốn cùng người ta che mở dê tờ đi nàng là đến tiến giai hai cái đan điền. Lư Duyệt than nhẹ lên tiếng, ta đã nói với cốc lệnh tắc tốt rồi, nàng giúp ta tìm thay thế tử thi, chỉ cần nàng tìm tơ y, liền sẽ đến tìm ta. Vốn dĩ sư muội sớm có kế hoạch, hại hắn còn tại bên cạnh xuất ruột, Sở Gia Kỳ thở phào một hơi. Ta QNZ kêu Tô sư tỷ hỗ trợ tìm xác, đến lúc đó tìm thêm mấy cái, ngươi xem cái kia phù hợp, liền dùng cái kia. Cốc lệnh tắc để Trì Lật Dương giúp đỡ giao dịch, sư huynh, ngươi là không kiếm được tiền của ta. Hắn muốn kiếm tiền của nàng sao nói bậy cái gì Sở Gia Kỳ gậy nàng cái chán. Ta biết ngươi lo lắng cốc lệnh tắc không có tiền, sư huynh ta là kẻ có tiền. Cờ ơn nở cùng với nàng đoạt sao cái gì gọi là ta lo lắng nàng không có tiền Lư Duyệt kém chút nhảy dựng lên, nộ trừng đi qua, có phải hay không là ngươi nói với nàng thân phận ta rõ ràng lo lắng, lại còn dương nanh múa vướt chết không thừa nhận sư muội, để Sở Gia Kỳ cũng không biết là phiền muộn tốt, vẫn là cười tốt, cái gì gọi là ta nói cốc lệnh. Tắc thông minh như vậy một người, lại cùng ngươi lẫn nhau cùng nhau lớn lên, ngươi cho rằng ngươi thay cái bộ dáng, người ta cũng không nhận ra ngươi lưu duyệt, ta có thể nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đem cái đuôi đều thu được sạch sẽ, kỳ thật người hưu tâm thật nghĩ bắt ngươi, một chảo một cái chuẩn lưu duyệt liếc mắt, trừ bọn ngươi ra hai cái, dù là thời vũ sư bá ở chửa cờ mặt nàng cũng không nhận ra ta, cái gì gọi là ta cái đuôi một năm lớn, còn một chảo một cái chuẩn thật muốn một chảo một cái chuẩn, ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi được, may mắn hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới cùng sư muội phân rõ phải trái, ngươi kia ánh mắt gì, coi như ta nói sai, ta cũng là sư huynh của ngươi, cũng là lo lắng ngươi. Ngươi có biết hay không, phía trước những người kia đồng loạt xem ngươi thời điểm, Tô sư tỷ cái gì sắc mặt Lư Duyệt cảm thấy lắc một cái, lúc ấy nàng cũng có chút sợ hãi tới, chỉ là khi đó, không dung nàng lùi bước. Ngươi hận luyện hồn tông sở hữu cầm hồn cờ người, sư huynh nhớ kỹ, về sau chỉ cần có cơ hội, sở hữu ở trước mặt ta luyện hồn tông người, vừa có cơ hội, ta liền tất cả đều làm thịt cho ngươi xuất khí được hay không nàng muốn chính là cái này. Nhìn thấy sư muội hòa hoãn lại, Sở Gia Kỳ thở dài, về sau ta nghe ngươi, hiện tại ngươi phải nghe lời ta, thành thành thật thật sớm một chút để phương mai biến mất, thật tốt bế quan sư huynh, ngươi cu nở dê dọa nói nhảm ức cả. Sở Gia Kỳ run lẩy bẩy phía sau lưng quần áo, xem sư muội trò cười hắn dạng, thật sự là rất muốn đánh một trận, phải là chúng ta đổi tới, ngươi nhất định so với ta còn thảm sư huynh ngươi lợi hại như vậy, ta lo lắng ai, cũng không đến nỗi muốn lo lắng ngươi nha, không lo lắng không lo lắng ngươi hồi hồi chuẩn bị cho ta nhiều như vậy phù lục làm gì. Sở Gia Kỳ dùng sức vân về tóc nàng, tại nàng đánh tới trước, đưa qua một cái dương gỗ nhỏ, sư huynh của ngươi ta lợi hại, trong này phù ta không cần. Phải, cầm đi ta có thật nhiều. Kia nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có là ngươi, hiện tại ngươi nơi này nguy hiểm nhất, thật tốt cầm. Sư huynh đã cứng nhắc mặt, Lư Duyệt cu nở dê biết nàng bên này biến số nhiều, mở ra ho mở go, các loại phù, cầm hơn phân nửa, còn lại còn trả lại, dạng này mọi người chúng ta đều an tâm. Đều an tâm sao? Sở Gia Kỳ độc nhãn hơi kiểm, thu hồi ho mở go. Ta cùng đại sư huynh còn chuẩn bị cho ngươi đồ tốt, muốn cho ngươi hơn trăm tuổi đại thọ, ngươi muốn hảo hảo. Lư Duyệt gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không để cho chính nàng treo. Chỉ lật dương người kia một bụng con ruột, ngươi gọi cốc lệnh tắc cẩn thận chút. Ừm, ta sẽ cùng cốc lệnh tắc làm tốt hí. Nhìn xem Sở Gia Kỳ ra ngoài, Lư Duyệt đem tóc quản lý tốt, dứt khoát ngay ở chỗ này dừng lại, đánh lên kết giới, thả ra chiến hổ, cảm thụ rồi rào linh khí. Cốc lệnh tắc sau mười mấy ngày tìm tới, thấy được nàng bên người thêm ra tới khôi lỗi, tim rất an ủi, nơi này không sai, chỉ có một cái lồng động, có động tĩnh gì, người khác coi như nghị trà, cũng cần một đoạn thời gian. Bên ngoài thế nào vị tỷ tỷ này nhân mạch rộng nhất, chỗ nào đều có thể nói lên mấy câu người, thật muốn giúp nàng tìm hiểu tin tức, vậy khẳng định tìm tòi một cái chuẩn. Cốc lệnh tắc ném cho nàng một cái túi lượng đồ, ta giúp ngươi tìm hai cô không sai biệt lắm người. Cái khác ngươi chớ để ý. Hai cô lúc này mới mấy ngày, Lư Duyệt kinh ngạc, nhận lấy xem xét, bên trong hai cô thi thể, cùng với nàng thân hình thế mà đều có chút giống nhau. Ngươi vài ngày, ngươi liền cố lấy giết người ửm đều là ma tu. Ta nói thật cho ngươi biết đi, bên ngoài ma môn mỗi tông lẫn nhau dựa vào, ngay cả Lạc Tịch Nhi đều đang liên hiệp một đám người. Cốc lệnh tắc kỳ thật có chút nóng nảy, bọn họ đều đang đợi cái thứ nhất tìm tới ngươi người. Lư Duyệt, Phương Mai được lập tức biến mất. Chuyện này, không thể kéo dài được nữa. Tất cả mọi người nghĩ sớm một chút đem ngươi giải quyết, sớm một chút an tâm tu luyện thế nhưng là nàng đợi Đinh Kỳ Sơn còn chưa tới nha. Sở sư huynh ngày đó nói, liền một chút tác dụng đều mặc kệ sao, phương pháp không thì chúng ngươi biết hay không. Cốc lệnh tắc thở dài, Sở Gia Kỳ là lợi hại, có thể hắn lợi hại hơn nữa, có thể đối phó trăm người ở trên sao, bên ngoài có là bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu người. Đến lúc đó Sở Gia Kỳ có thể tìm tới cái nào người ta có là biện pháp, làm cái kẻ. Chết thay nói đến đây, nàng cuối cùng là dừng một chút, thanh âm cũng biến thành mệt mỏi đứng lên. Lư Duyệt, thế giới này không phải đen tức là trắng, có là lớn chỗ mảng lớn màu xám. Người tốt có thể lợi ích trước mặt biến thân ma đầu cũng có thể biến thành ác ma. Ngươi có thể hay không đừng như vậy ngây thơ, nàng vẫn là đem nhân tính nghĩ đến quá tốt rồi sao. Lư Duyệt yên lặng túi đầu. Đổ ra ngàn dược thủy bôi đến trên mặt, không bao lâu, kéo xuống băng cơ. Cái này cũng đáng rất nhiều tiền, Cốc lệnh tắc, ngươi có thể nói cho Chỉ Lật Dương, để hắn tại luyện thi tông nghiệm chứng xong, thu hồi viên này đầu sao cái này muội muội ngốc cốc lệnh tắc giúp đơ một khối làm. Băng cơ ngươi cũng đừng nghĩ, ta đã cùng Tô Đạm Thủy đàm luận tốt rồi, một hồi Tiêu Giao Môn mấy người sẽ theo này quá, ngươi thành thành thật thật đem ngón tay lộ ra, cùng với nàng đi. Lư Duyệt thở dài, rõ ràng nàng hiện tại là mặt mình, kết quả người ta còn chỉ nhận ngón tay của nàng, thực sự là để người rất đau rằng Phương Mai làm sao bây giờ ngươi đem cởi quần áo, ta đến giúp thay quần áo, đến lúc đó cố này thi thể, vư tờ một cái phụ lục. Người nào có thế nhìn ra được chưa xong còn tiếp.